Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Thiên yêu vực. Ôn chuyện. Hai ngày phía sau, Mang Sơn Ngũ Vương vẫn là đàng hoàng xuất lĩnh Mang Sơn đại quân. Đúng giờ đuổi đến Tứ Tượng Cung tổng bộ Tứ Tượng Sơn mạch tiếp nhận chỉnh biên. Dứt khoát, Tứ Tượng Cung cơ cấu tổ chức pháp luật sớm đã lập nên hoàn thiện. Có thể đều đâu vào đấy đối Mang Sơn thế lực tiến hành chỉnh biên cùng thu nạp tiêu hóa. Có thể nghĩ mà biết, đối Tứ Tượng Cung triệt để tiêu hóa xong Mang Sơn cái này đại gia hỏa phía sau. Đem bộc phát ra như thế nào một cỗ kinh thiên sức mạnh to lớn. Ngay tại Tứ Tượng Cung chỉnh biên làm việc tiến hành đến khí thế ngất trời thời khắc, Lâm Động đem trong cung công việc toàn quyền giao cho Tiểu Viêm xử lý. Chính mình thì lặng lẽ rời đi Tứ Tượng Sơn Mạch. Hắn muốn đi tiếp Tứ Tượng Cung nhị cung chủ trở về. Thiên Miêu tướng, không, Thiên Miêu thống lĩnh Hoắc Miểu đã mang theo Lâm Động tặng cho Lôi Đế cảm ngộ bắt đầu bế quan. Chắc hẳn không lâu sau đó, Tứ Tượng Cung liền sẽ xuất hiện vị thứ 11 chuyển luân cảnh cường giả. Vị thứ 11 yêu soái cấp cường giả, yêu vực Tây Nam vực, bởi vì nơi đây chính là tứ đại bá tộc bên trong thiên yêu điêu nhất tộc tổ địa. Nguyên cớ cái này vực cũng xưng thiên yêu vực. Một ngày này, một tên nhân tộc thanh niên lặng lẽ đã tới nơi này. Người đến thế nhưng là Lâm Động tiểu ca. Một người trung niên dáng dấp chuyển luân cảnh cường giả, trực tiếp theo vặn vẹo trong không gian lướt qua đi ra. Hành tích có chút bí mật. Ta là Lâm Động lật tay lại, một cái sắc thái dị thường tươi đẹp lông vũ nổi lên. Đó là tiểu điêu ly biệt thời gian tặng cho bản mệnh lông vũ. Là A Điêu khí tức, tại hạ Ngô Trọng, A Điêu đặc mệnh ta tới trước tiếp ngươi. Tên là Ngô Trọng nam tử trung niên lập tức thầm nới lòng. Một hơi, nhìn tới A Điêu tại trong tộc tình cảnh cũng không tốt như vậy a. Tiếp bằng hữu của mình vào tộc đều là vụng trộm tiến hành. Lâm Động nhìn lướt qua Ngô Trọng, rằng giặc cười nói, ai, một lời khó nói hết. Lâm Động tiểu ca đi theo ta, ta trên đường cùng ngươi từ từ nói. Ngô Trọng thở dài một hơi, dẫn Lâm Động vượt qua thiên yêu điêu nhất tộc hộ tộc đại trận. Tốc độ cực nhanh hướng tổ địa chỗ sâu lao đi. Thiên yêu điêu tổ địa, đợi một chút, đã như vậy, vậy ta trước hết đi tìm một chút cái kia Hạo Cửu U nội tình. Ngươi về trước đi hướng tiểu điêu phục mệnh, ta có thể tìm được tiểu điêu chỗ ở. Hành trình gần nửa, Lâm Động bỗng nhiên ngừng lại động tác. Bàn chân vừa nhấc, thân hình liền thủy bàn hòa vào hư không bên trong, khí tức triệt để từ thiên địa ở giữa biến mất sạch sẽ. Lâm Động tiểu ca đợi một chút, đây là không gian tổ phù lực lượng. Chẳng lẽ A Điêu vị bằng hữu này còn nắm giữ lấy bát đại tổ phù bên trong không gian tổ phù? Lời như vậy, tộc ta những cường giả kia vẫn là thật không nhất định có thể phát hiện hắn. Ai, tính toán, về trước đi báo cáo A Điêu. Vừa muốn gọi Ngô Trọng, nhìn thấy một màn này mãnh liệt khẽ giật mình, theo bản năng nhìn quanh một thoáng xung quanh có không có người khác tồn tại, chợt lập tức ra tốc về phía chân trời biến mất. Hơn một giờ phía sau, thiên yêu điêu tộc địa một chỗ, một tòa u tĩnh trong đình viện. Đáng chết, Lâm Động cái kia ngu ngốc làm gì muốn tại tộc ta tộc địa chạy loạn. Dù cho nắm giữ không gian tổ phù lại như thế nào, chẳng lẽ liền không sợ bị tộc ta lão quái vật phát hiện sao? Một tên thân mang trường bào màu xanh, tuấn mỹ như yêu thon dài thân ảnh chắp lấy tay, tại trong đình viện đàn trên sàn nhà bằng gỗ lo lắng đang đi tới đi lui. Mà Ngô Trọng thì một mặt xấu hổ đứng ở một bên, gắt gao đem đầu vùi xuống. Tiểu điêu, ngươi lại ở sau lưng nói ai tiếng xấu? Cười khẽ hạ xuống, một tên thân hình cao lớn nhân tộc thanh niên tự nhiên hiện lên. Lâm Động ngươi, Tuấn Mỹ như yêu thanh niên mặc áo xanh sắc mặt vui vẻ. Vừa định vui vẻ nghênh đón, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì giống như không kiên nhẫn hướng Ngô Trọng phất phất tay, như được đại xá Ngô Trọng thấy thế, lập tức lĩnh mệnh trở lui. Ngươi cái tên này điên rồi, dám ở tộc ta đề phòng xâm nghiêm tổ địa xông loạn. Không biết rõ thân phận của ngươi tộc ta cường giả, sẽ đem ngươi đánh chết tại chỗ. Tiểu Điêu vừa sải bước tới Lâm Động trước mặt, nặng nề mà vỗ vỗ Lâm Động cánh tay. Chỉ cần các ngươi trong tộc mấy cái kia bế tử quan lão quái vật không ra, dựa vào những cái này bên ngoài hành tẩu chuyển luân cảnh các trưởng lão, mơ tưởng lưu lại ta, thậm chí phát hiện ta. Lâm Động lắc đầu, không khách khí chút nào tại bàn trà phía trước ngồi xuống, thản nhiên rót cho mình một ly nóng hôi hổi trà thơm. Không nói trước mắt hắn chiến lực thẳng bức luân hồi cảnh, coi như thật có luân hồi cảnh cường giả muốn cùng so đấu, Lâm Động thân mang không gian tổ phù, bình thường luân hồi cảnh cường giả vẫn đúng là đuổi không kịp hắn. Thong dong rút đi vẫn là có thể làm đến. Cũng thế, người hiện tại thế nhưng là Long tộc hình phạt trưởng lão, Tứ Tượng cung cung chủ, chuyển luân cảnh cường giả cộng thêm một vị tiểu phù tông, có rất nhiều danh hiệu gia thân nam nhân. Tiểu Điêu nao nao, chợt mỉm cười nói, bất kể nói thế nào, đa tạ ngươi phía trước tới giúp ta. Ta trước mắt đã là sứt đầu mẻ trán. Đoạn thời gian trước, một cái cửu phượng tộc tiểu tử không có mắt trêu chọc ta Tứ Tượng cung, ta đem đánh bại phía sau, vội vàng tiếp thu hắn sáng tạo thế lực. Không phải vậy sẽ còn sớm hơn đến tìm ngươi. Lâm Động khoát tay áo, nói ra, nói một chút đi, cần ta hỗ trợ cái gì? Ngươi còn nhớ được ta trăm năm trước vô cớ bị giết hại một chuyện à? Từ khi ta trở lại trong tộc phía sau, tiện tay điều tra việc này, hết thảy đầu mối đều chỉ hướng Hạo Cửu U, biết ta đi ra ngoài lộ tuyến hầu cận chỉ có chút ít mấy người, liền thuộc Hạo Cửu U khả nghi nhất. Hừ, năm đó bất quá là thân ta bên cạnh một cái sinh huyền cảnh hầu cận, giờ đây rõ ràng yêu thiên chi hạnh bước vào chuyển luân cảnh, còn muốn cùng ta tranh thiếu tộc trưởng một vị. Tiểu Điêu trên mặt ý cười từng chút thu liễm, yêu thiên chi hạnh ngược lại là không đến mức. Hạo Cửu U nếu trời sinh tư chất ngu dốt, nhưng vì sao có thể tại trong vòng trăm năm theo một giới sinh huyền cảnh vừa bước một bước vào chuyển luân cảnh? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến như vậy bỗng nhiên như sao chổi vùng dậy phương thức mơ hồ có chút quen thuộc sao? Lâm Động ý vị thâm trường cười nói, nguyên môn ngươi nói là hắn Hạo Cửu U vì đạt được lực lượng nguyên cớ đem chính mình ra bán cho dị ma đám kia đáng chết xúc vật. Tiểu Điêu trong đầu linh quang lóe lên, mơ hồ bắt được cái gì. Ân, ta vừa mới cố ý phát động không gian tổ phù tới gần Hạo Cửu U chú địa, âm thầm dùng tổ thạch cảm ứng một thoáng. Hạo Cửu U có vấn đề, trong cơ thể hắn chỉ sợ có ma chủng tồn tại. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, cái này đáng chết xúc vật. Tiểu Điêu mãnh liệt vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng thẳng người lên. Nguyên cớ ngươi là muốn ta phối hợp ngươi vạch trần Hạo Cửu U diện mục chân thật. Lâm Động bưng lên ly sứ, nhẹ khẽ nhấp một miếng tức giận. Không cần, tuy là Hạo Cửu U cái này trăm năm thừa dịp ta vắng mặt thời khắc, dùng chính mình ngụy trang lôi kéo một nhóm lớn tộc nhân làm hắn trợ trận, nhưng hắn nếu là lấy làm dựa vào như vậy bỉ ổi thủ đoạn, liền có thể cướp đi ta thiếu tộc trưởng một vị. Cái kia cũng không tránh khỏi quá coi thường Điêu gia ta. Tiểu Điêu lắc đầu, lấy ra một cái sắc thái ảm đạm huyết sắc lông vũ, lo lắng nói, đây là phụ thân lưu cho ta bản mệnh lông vũ. Từ trăm năm trước ta mất tích bí ẩn phía sau, phụ thân liền trốn vào thiên động chỗ sâu bế quan, trăm năm không ra, dẫn đến tộc vụ tất cả thuộc về trong tộc trưởng lão đoàn xử lý. Cái này cực kỳ hiển nhiên cực kỳ không phải thường. Gần nhất, liền phụ thân lưu cho ta bản mệnh lông vũ cũng bỗng nhiên biến đến mức dị thường ảm đạm. Hắn khả năng gặp phải nguy hiểm, nếu là Hạo Cửu U thật đầu phục dị ma, cái kia phụ thân tại thiên động tao ngộ nguy hiểm liền rất có thể đến từ dị ma. Thiên động bên ngoài có đại trận che lấp cùng vài tôn lão bất tử trấn áp. Ta căn bản là không có cách tới gần nơi đó. Ngươi người mang không gian tổ phù, có thể thần không biết quỷ không hay đi sâu vào thiên động xem xét tình huống. Ta càng nghĩ, ngươi là trợ giúp ta nhân tuyển tốt nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.